Thằng hề của em, chương 78, 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua đã nói chuyện với Nhi cả đêm, đâu dám nói về sự cô đơn ở đây, chỉ kể về những chi tiết vui thôi và cũng kể cho em về con bé tuýp sắt cũng vậy thôi, nay tiếp tục đến phụ ông L, vừa nó đầu sang. P, rể, chở con Thúy đi học giúp anh, biết đâu được mà cũng éo phải xe ôm, giúp anh đi, kệ em éo ưa, chở không thì bảo, ông gát, xe đây cứ tự nhiên, nhưng tôi không đi được. Ê, tự nhiên, quay ngoắt thành người khác chăng? Xe ôm đầu ngõ, ok, chờ tôi đi mà, nay hôm đầu tôi đi lớp mới. Lớp nào, trường nào, chợt giật mình, quay lại ông L đang cười gian. Éo đùa, tôi nói, chú giúp anh đưa nó đi dằn mặt mấy thằng ở trường luôn. Đi với chú chắc mấy thằng nó không dám trêu với lại nó ương bướng sợ lại gây chuyện. Và cả gặp bác S nữa. Anh đi không hơn à, ơ thế đám cưới anh, em giúp này, giúp cái con các à toàn ngồi với cái điện thoại. Ok, em đi cùng. Không chờ, miễn bàn thêm. Ok, Thúy lấy xe anh đi. Vậy là nhỏ lấy con AB của ông ý đi. Mà tưởng như nhỏ phải đi căng lắm ai ngờ đi như rùa. Em đi con S1000 mà phải đi với vận tốc 150. 5 giờ nhìn chắc như làm trò. Mãi rồi cũng đến trường. Cất xe theo tôi. Dạ, để tí thì em ngã. Nói chuyện như hôm qua đi, sóc đấy. Hôm qua tôi xin lỗi. CLGT, tại tôi. Không đổ tải, thôi im lặng cũng được, theo tôi, vậy là nhỏ im thật lẽo đẽo theo tôi lên gặp bác S vào đi, hiệu trưởng đó. Nhưng tôi biết gì đâu, tưởng ông L lo hết rồi, anh ý còn bận mà, anh chỉ gọi trước thôi, ông được lắm, đẩy cho tôi chịu à, tôi làm nhảm. Giúp tôi đi mà, nhỏ xị mặt nài, thằng cháu đi đâu đấy, bác S từ phía sau, bác, cháu dẫn quần nợ này đến, chắc anh L gọi bác biết sơ rồi chứ, ừ, nộp hồ sơ rồi lên nhận lớp. Dạ em chào thầy, nhỏ lễ phép, P, dẫn về lớp hộ bác, sao lại cháu, bác đừng nói, 10A2, vâng chào bác, đi thôi em gọi nhỏ, em chào thầy, dẫn nhỏ đi dọc sân qua khối 11 cả đám trai ra hóng dọc hành lang. Nhưng éo thằng nào dám xuống trêu nhỏ thật, vào lớp thì cả đám nhìn xong chỉ mỗi thằng S nhỡ mồm trêu. Anh P, chị nhà mới đi vài ngày thôi mà, xong chắc nó nhận ra vừa nói hớ lên im luôn, đúng giờ cô chủ nhiệm, vào đi cô chủ nhiệm luôn đấy. Em nhắc nhỏ, vào đi em, học sinh mới phải không? Em tự giới thiệu đi. Chào cả lớp, mình tên Thúy, một số bạn đã biết mình rồi nhỉ. Mình chuyển từ Hồ Chí Minh về với bố mẹ, mong các bạn giúp đỡ. Rồi em về chỗ đi, còn chỗ trống kia cô chỉ chỗ Nhi. Nhỏ chạy lại ngồi luôn, còn PM không vào học à, em vẫn nghỉ mà em còn chút việc. Vừa nói xong thì ông L gọi, dề nữa, xong rồi đấy, cậu ở lại hết buổi giúp anh đi, trông nó buổi đầu giúp anh. Không bao giờ, giúp anh đi, thế nhớ, không, tút, tút, VCL lại phải vào học, cô cho em vào lớp, ừ vào đi, đi qua chỗ nhỏ, nhỏ nhìn mình cười tình mới sợ chứ. Vênh mặt bơ đi và về cuối lớp ngồi, mà học éo gì bây giờ nhỉ, đi người không mà, thôi ngủ là thượng sách, vừa nhắm mắt được lát thì có người lay dậy, im để yên ngủ, ppp, ệt giọng ngọt như kèo, không rảnh ra kia, dậy đi mà, ệt con giờ này nó uống nhầm thuốc à, việc gì. Xuống căng tần với tôi, đi với bọn kia kia, đi hết mà, thế kéo tôi làm gì, anh L nhờ ông trông tôi mà, thế là phải theo sát à, thôi ông tỉnh rồi đó, ngủ gì nữa. Đi đi mà, P ơi đi, Q, H, rồi, nay hai thằng mày phởn à, có lý do cả chứ. Hai thằng đồng thanh, và lại phải lết xác dậy đi cùng bọn nó, đi dọc đường bọn nó còn kéo nốt cả tim bưng lễ hôm qua nữa. Và một lô một lốc các thứ được bọn nó gọi ra, biết là hơn 20 đứa nhưng thế này chắc là đủ cả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 đứa, nhiều nhưng cuộc chiến tranh giành vẫn nổ ra. Nhà đông con có khác, tôi châu, bọn nó chỉ ngẩng lên chưa đầy một ép đứa lườm đứa cười. Xong lại tiếp tục cuộc chiến, giờ tuyên bố lý do đi. Tôi tiếp, nhỏ tuýp sắt ngừng chiến, đứng lên dõng dạc. Hôm nay mình mới đến, bữa hôm nay mình khao, xe tất không có cá nhân ở đây. Tôi nói và cả bọn hưởng ứng, thì các bạn vui thật, mà bạn P có ăn đâu mà xe, ừ ăn giờ đây. Xong tôi ra gọi một bao ba số và im lặng thanh toán hết và chuồn. Theo dự đoán của ông chú bên Vinaphone là không lên về lớp hiện giờ. Tôi đi luôn ra phía đằng xa trước dãy phòng học, 10, sau cả đội quân kia hùng hổ kéo vào lớp, anh tính cả rồi, và tên tôi được sướng lên, vang khắp trường, kệ hết bọn nó, ngồi thả hồn ngắm trời ngắm đất. Đang mãi ngắm cảnh loạn lên truy nã mình thì có người ngồi xuống bên. Mình ngồi được chứ, là Nguyệt chắc em nhớ chứ. Đâu cần xin phép, mình xin lỗi vì chuyện trước đây. Chuyện gì ý nhỉ, thực sự trận đấu đó, bên mình không hề là đối thủ của bạn. Một thằng đánh nhau từ nhỏ và một đội chỉ học võ lý thuyết, dễ hiểu thôi. Từ nhỏ, hôm đó thực sự mình chỉ nhẹ tay thôi, chưa thực sự đánh. Duy nhất chỉ có, mình thay anh ý xin lỗi. Không sao, lỗi ở mình, may lúc cuối còn tỉnh lên ngừng tay được. Ý bạn là vẫn còn nữa. Thôi chuyện khác, thực sự sau trận đó bọn mình đã hoàn toàn nhận ra thực lực của mình. Chuyện khác mà, hi, thực sự bạn cũng dễ thương đấy chứ. Bạn khen mình hay chỉ là an ủi vậy? Không, mình khen thật. Hì, mình từng hiểu sai hoàn toàn về bạn. Mình biết, giờ làm bạn được chứ? Có lúc nào chưa à, vậy nha. Mà các bạn kia tìm bạn kia, ca, chưa kịp nói thì nhỏ đã hét lên gọi đám ôn dịch kia. Chị hại em rồi, tôi thốt lên và co giò chạy. Nhưng đâu thoát được, 20 mạng quây dồn ép đủ kiểu, phương án cuối cùng đã được thực thi. Chạy vào phòng bác SPA, chuyện gì không cháu? Cháu lên thăm bác thôi. Thôi không phải vẽ, cháu ngủ nhờ ở đây nhớ. Cứ tự nhiên. Và chú luôn ở đấy tới giờ gần về thì bác S gọi dậy. Làm cố thêm 10, cho bọn nó cứ ra hết luôn đi. Xuống lấy xe thì quên xe để bên giáo viên mà lại đi về bên học sinh. Nhưng chưa kịp quay đi thì thấy có một đám đông đang súng lại ở khu xe lớp mình. Bình thường thì kệ CMN đám đông đấy, nhưng lần này là ở khu lớp mình. Thong thả đi đến khu ấy, trước mắt mình là một đám 6, 7 thằng đang trêu nhỏ tuyếp sắt chả hiểu sao nay trông hiền vãi, bị bọn kia trêu mà im ri. Mẹ vui lắm đấy nhưng nhỡ hứa với ông LKMNR. Tuyếp, quên Thúy, nhỏ thấy mình đùa chứ như thấy bố tưởng bạo thế nào dám cầm tuyếp chơi mình mà lại bị mấy thằng kia hùa vào trêu. P, đi đâu cả buổi vậy? Mấy thằng kia chắc cũng biết mình, nghe thấy vậy thì tản hết ra rồi chuồn. Mình cũng có tí tâm đấy chứ. Đi di tản, sao không? Ông phải trông tôi mà. Lát tôi về mách anh L, ngon thế ai vừa cứu cô? Bọn nó sợ võ của tôi chứ bộ. Ok, tôi kêu bọn nó lại. Á không, tôi xin lỗi. Sao đứng đây một mình? Các bạn về trước rồi. Sao vẫn đứng đây? Chờ ông, để xe bên kia sao chờ bên này? Mà nếu tôi về rồi cô chờ ai? Ông hứa với anh L rồi. Tôi biết ông sẽ giữ lời. Đồ giờ, lấy xe, về, éo thể hiểu bọn con gái mà con giờ này càng dị nữa. Lúc thì đanh đá, lúc thì ngoan hiền và nói thật có lúc dễ thương. Nhưng kệ em nhé, anh có vi cây đàng hoàng rồi. Lại với vận tốc lúc đi, mãi mới lết về đến nhà. Nhà ông L cất xe xong nhỏ chạy đâu biến, ra gặp ông L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa đi học sao rồi? Ông cười đều VCL, từ sau cạch, cậu làm gì căng thế? Xe này, 30 km/h hát anh thấy sao? Lamborghini đi chờ cỡ ướt, vừa đi chờ cất về đấy. Em quạo, nhất em gái anh, ha ha, tưởng em gái anh thế nào? Thực sự nó rất hiền, chẳng qua vẻ ngoài cố tỏ ra như vậy thôi. Sắp hiểu, nó nghịch để bố mẹ nó chú ý thôi. Hai người đó chỉ cắm đầu vào kiếm tiền mà quên đi nó. Hết trò, mà nay sao, chả sao, bị có 6, 7 thằng quây mà suýt khóc. Thế cậu đâu, không em giờ nhỏ về được à, bạo mồm. Lần sau cạch, để ý nó giúp anh. Em vẫn éo hiểu, anh quen bao giờ mà có vẻ quan tâm nhỏ. Ngày trước le ve vào Hồ Chí Minh, mấy năm trước ý bị úp tưởng éo về quê được nữa thì có nó giúp anh. Gái cứu, ha ha ha, giờ nó ở đây, cậu giúp anh. Liên quan, anh nợ nhỏ chứ em đâu có. Coi như giúp anh, không, mệt bi em, giúp tôi đi mực, đệt sờn hết tóc gáy. Nhỏ ở sau từ lúc nào, trẻ con ra kia chỗ người lớn nói chuyện. Tôi nói, ông với tôi bằng tuổi mà, tôi hơn một ngày, mà không chịu thì tự lo đi. Vậy là ông sẽ giúp phải không? Đệt lỡ CMN mồm rồi, đang yên ổn lại gánh thêm của nợ. Xong nhớ, hai đứa tiếp đi anh đi đây. Anh được lắm, chúc cậu vui, ha ha, lại còn mình và nhỏ. Quên, sao sáng ông lại trả hết, coi như tôi xin lỗi vụ hôm qua đi. Tại tôi mà, tôi ngang ngược quá, không sao anh L kể rồi. Anh kể gì, hết toàn bộ tật xấu của cô, để tôi có gặp thì cũng biết bệnh mà bỏ qua. Hích hích, thôi ra kia, để không gian cho tôi gọi VK tôi. Bạn ấy đâu rồi, Đà Lạt, chắc bạn ý xinh lắm, với tôi thì là nhất, và tôi nợ cô ấy nhiều lắm. Thôi bye, mình ra giúp đây, và lại ngồi gọi cho Nhi, kể hết về con nhỏ kia, với lại xin phép vụ ông L nhờ. Còn lại chỉ ngồi nghe Nhi kể về việc trong đấy, gặp bạn bè người thân vui như thế nào. Những địa điểm quen thuộc với em, tôi cũng vui cho em, nhưng còn tôi cách chương.